Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2737, còn định chạy à? Nằm mơ đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mái tóc dài của cô ấy chuyển sang màu tím, sau lưng tỏa ra một luồng ma khí màu đen, đôi mắt sáng ngời long lanh giờ cũng đỏ rực. Nhất niệm thành ma, ma khí thật mạnh, khí tức của thiên ma tộc à? Bọn Hàn Tông kinh ngạc. Các người, tất cả các người đều đáng chết. Lạc Huynh thành hóa thành một bóng đen rồi xông lên như một cơn lốc. Nháy mắt cô ấy đã xuất hiện ngay trước mặt Hàn Tông rồi đánh bay gã ra xa. To gan, Edvardisman, lão già mắt xích vừa ra tay khi nãy kia hừ. Rồi đón được Hàn Tông giữa không trung. Xong lão già đó đưa tay lên tung trưởng tới. Phụt. Lạc Huynh Thành bị đánh bay ngược ra ngoài, miệng phun một ngụm máu tươi. Bố, mẹ, Lạc Vô Tà chạy tới, bay lên đỡ được Lạc Huynh Thành đang trọng thương. Ánh mắt Lạc Vô Tà đỏ bừng. Chị ơi, vết thương của Lạc Huynh Thành vốn còn chưa khôi phục nữa là... Cô ấy mất ý thức. Hàn Tông đưa tay lau khóe miệng mình, cúi đầu thì thấy trên tay có máu. Nụ cười trên mặt gã biến mất, chỉ còn lại sự hung tợn trên mặt. Chỉ là lũ kiến hôi mà cũng có thể làm tôi bị thương à? Mẹ kiếp, giết sạch bọn chúng cho tôi. Vâng ạ, lão già mắt xích gật đầu rồi bay tới như một cơn gió xoáy. Lão già đó tới ngay trước chỗ Lạc Vô Tà rồi tung trưởng chúng ngay hai chị em bọn họ. Chấm chấm, đùng đùng, một lão già của thánh tộc bỗng xuất hiện. Dùng thân thể đỡ lấy một trưởng đó. Cậu chủ, mau dẫn cô chủ đi mau. Mau đi tìm cậu Diệp. Chỉ có cậu Diệp, lão già mắt xích bỗng mạnh tay hơn. Giọng nói của ông lão thành tộc đó im bặt. Cơ thể ông lão bị phân thành 4-5 phần. Luồng khí hung mãn lan tới đánh bay hai chị em bọn họ ra ngoài. Lạc Vô Tà đỡ Lạc Huynh Thành dậy rồi xoay người tháo chạy như người điên. Lão già mắt xích cười khẩy nói, muốn chạy hà, có hỏi ý lão phu không thế? Vút, lão già đó bước ra, tốc độ di chuyển nhanh hơn hai chị em hàng chục lần. Nháy mắt đã đuổi kịp bọn họ. Chấm, bỗng nhiên, ba ông lão cảnh giới vực chủ xuất hiện chặn lão già mắt xích đó lại. Đừng hòng làm tổn thương cậu chủ với cô chủ. Ngay khi Lạc Vô Tà và Lạc Huynh Thành sắp biến mất, lão già mắt xích hét lên, chỉ dựa vào chúng bây mà cũng ngăn lão phu à, chết hết đi. Bàn tay gầy còm khô queo chụp tới, nháy mắt ba ông lão đó đã hy sinh. Lục Tuyết Kỳ chạy tới, nhét mấy viên đan dược vào miệng hai chị em họ. Đi theo tôi, còn định chạy à, nằm mơ đi. Lão già mắt xích nhanh chóng đuổi theo, cách chương.